Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đánh tử thần tuệ quốc sư. Bản tướng quân đã tới, Diệp Thần đem mã giáo hướng trên mặt đất dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thần tuệ quốc sư, nhếch miệng lộ ra một loạt chỉnh tề tinh mịn hàm răng trắng noãn. Có cái gì chiêu số xử hết ra? Không phải chờ một chút bản tướng sẽ đánh chết tươi ngươi. Thần tuệ quốc sư lúc này đã mất dĩ vãng lạnh nhạt. Ánh mắt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, cho mời chư vị sư thúc sư huynh. Vừa mới nói xong, từ phía sau trong đại trướng theo thứ tự đi ra mười mấy tên mặc vàng sáng cà sa lão hòa thượng. Diệp Thần ánh mắt quét qua, tổng cộng có 13 tên. Mỗi một danh khí hơi thở cường đại, gần với thần tuệ quốc sư, đều là tiên thiên cấp cao thủ, mà lại bởi vì nhiều năm khổ tu, tu vi so với bình thường tiên thiên sơ kỳ muốn mạnh hơn một đoạn. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Diệp Thần khóe miệng cầm cười lắc đầu nói, ngươi hẳn phải biết coi như các ngươi cùng nhau tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Ngược lại sẽ bị ta từng cái đánh chết. Nói đi, còn có cái gì át chủ bài tốt nhất toàn lộ ra đến. Miễn đợi chút nữa bị ta đánh chết, không có cơ hội dùng. Thần tuệ quốc sư không trả lời, chỉ là đem trong ngực hình sợi dài hộp gấm mở ra. Trong hộp đệm lên vàng sáng tia nhiều, trong đó đặt vào một thanh nhìn như có chút cổ lão tinh mỹ trường kiếm. Thần tuệ quốc sư cầm lấy trường kiếm, chậm rãi mở ra, một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm ngân vang tạo nên. Chậm rãi lộ ra tuyết trắng thân kiếm, tựa như một dòng thu thủy thanh tịnh. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, lập tức cảm giác được kia bảo kiếm sắc bén phong mang. Thần sắc bắt đầu ngưng trọng, đích thật là thanh hảo kiếm. Nhìn đến đây chính là ngươi cậy vào. Cổ tay rung lên đem mã giáo hướng trên mặt đất dừng lại. Diệp Thần trên thân lưu lại áo bào nổ vỡ nát. Toàn thân như mãng xà quấn quanh cơ bắp trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Hắn không có cái gì nói nhảm. Nắm lên mã giáo vừa sải bước ra gần 10 mét. Một thương đâm thẳng thần tuệ quốc sư. Hắn đột nhiên bạo khởi cũng không có để thần tuệ quốc sư có nhiều ngoài ý muốn. Tay run một cái, bảo kiếm trong tay vỏ kiếm bay vụt bắn ra. Cổ tay rung lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Một đoạn mã giáo đầu thương bay ra vào mặt đất, nhưng Diệp Thần cũng không để ý tới đầu thương bị gọt. Biểu hiện trên mặt không một tia biến động, chỉ là cầm trong tay một nửa thân súng đột nhiên chọc ra. Mà thần tuệ quốc sư cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm thẳng súng ngón tay thân, tinh chuẩn điểm tại thân súng trung ương. Một tiếng vang nhỏ, lưỡi kiếm xé ra thân súng đâm thẳng Diệp Thần. Trong nháy mắt đem dài đến 3 mét mã giáo một phân thành hai. Cảm thụ giáo thân một phân thành hai, lòng bàn tay hàn ý đâm ra. Diệp Thần buông tay đem mã giáo ném ra. Bàn tay chập lại một khuất, quấn lấy thân kiếm vồ xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn một giây hắn liền buông tay lui lại. Đưa tay nhìn thấy lòng bàn tay có vài chục đầu vết kiếm cắt rách ra ra. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy thần tuệ quốc sư nụ cười hài lòng. Trong tay hắn bảo kiếm vừa nhấc cười to, chư vị sư thúc sư huynh còn chưa động thủ vây khốn kẻ này. Ta đến chu sát hắn, ngay tại hắn mở miệng thời điểm, chung quanh 13 tên phiên tăng liền đã động thủ, 13 người một người một trưởng vỗ đến, hùng hậu nội lực lệnh không khí chung quanh đều tựa hồ bành trướng mà lên. Hướng hắn đè ép tới, nếu như đổi thành những người khác đến, coi như Quách Tĩnh Dương qua đối mặt cái này 13 vị lão tăng cũng phải bị áp chế tại chỗ. Nhưng Diệp Thần tầng thứ 12 long tượng bàn nhược công thật sự là quá mức biến thái. Có thể nói là vang dội cổ kim, lực lượng thật sự là mạnh không thể tưởng tượng nổi. 13 tên tiên thiên cao thủ vây công hắn tựa hồ không có cảm giác gì. Liên tục ngăn chặn đều không cản mặc cho bọn hắn đánh trúng các vị trí cơ thể yếu hại. Một giây sau hai tay liền nhanh như thiểm điện liên tục đẩy ra. Hai tiếng răng rắc bạo hưởng. Hai tên lão tăng ngay cả hư cũng không kịp hư liền bị hắn đánh chết tươi. Nhưng lúc này thần tuệ quốc sư đã một kiếm đâm trúng bộ ngực hắn. Vô cùng sắc bén lưỡi kiếm đâm xuyên hắn kim thân, xâm nhập cơ bắp vài tấc, cuối cùng bị càng cứng rắn hơn xương cốt đứng vững. Rất không tệ, vậy mà có thể thương tổn được ta. Diệp thần một tay chụp vào đâm vào ngực bắp thịt thân kiếm. Một cái khác trưởng nâng lên chụp về phía thần tuệ quốc sư. Lực lượng kinh khủng đánh vỡ không khí hình thành cương mãnh vô cùng quyền kinh. Tại cái này không đến 2 mét trong khoảng cách uy lực đủ để đánh chết hiện nay trong chốn võ lâm. Bất luận kẻ nào, bao quát thần tuệ quốc sư, hắn đương nhiên không dám cứng rắn chống đỡ, nhưng lại không dám để Diệp thần bắt lấy bảo kiếm. Tay hướng xuống kéo một phát, thân hình nhún xuống, một vị lão tăng từ phía sau hắn đứng lên, song trưởng hợp lại đón lấy Diệp thần đánh ra một trưởng kia. Một tiếng răng rắc tiếng vang, gió lốc bay vụt, lão tăng kia như diều bị đứt dây bay ngược, song trưởng đã đủ cổ tay bị đánh vỡ nát, quẳng xuống đất đã vô pháp động đậy. Nhân cơ hội này, thần tuệ quốc sư bảo kiếm trong tay dán Diệp thần bụng hướng xuống đè ép, sinh sinh đem hắn dưới bụng kim sắc cơ bắp mở ra, hiện kim sắc máu tươi phun ra ngoài. Quốc sư vui mừng, đang muốn dùng sức xé ra hắn bụng, nhưng lúc này Diệp thần đã bàn tay nhanh như thiểm điện khẽ đảo đè lại thần tuệ quốc sư chán. Dùng sức nhấn một cái, răng rác, cổ đứt gãy đầu lún xuống. Thần tuệ quốc sư cả người thấp xuống tới trùng điệp quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối giòn vang, mặt đất nổ tung, máu tươi bắn mạnh, trọng thương như thế hắn còn chưa có chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân một vai đâm vào cắm ở Diệp thần bụng dưới bảo kiếm chui bên trên, sinh sinh đem nó đụng vào đâm vào bụng dưới, từ sau lưng lộ ra một đoạn nhỏ không dính một tia máu tươi mũi kiếm. Hắn nhướng mày, năm cái như sắt thép đầu ngón tay dùng sức nhấn một cái, một tiếng răng rắc bạo hưởng, thần tuệ quốc sư đầu lâu như dưa hấu nổ tung. Hừ đều không hừ một tiếng liền hướng đất khẽ đảo, ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian, vị này tu vi có thể so với thiên hạ ngũ tuyệt Mông Cổ quốc sư liền bị hắn đánh chết tươi. Nhưng cái này còn không kết thúc, sống sót phiên tăng cùng nhau vây quanh một người một trưởng vỗ ở trên người hắn. Trong đó một cái đưa tay bắt lấy cắm vào bụng dưới chuôi kiếm dùng sức một quấy. Diệp thần kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay một trường đem hắn đánh bay thiên ngoại, lạch cạch một tiếng lúc rơi xuống đất thân thể vặn vẹo không thành nhân dạng. Đã mất một tia khí tức, một giây sau lại có một lão tăng xông lên trước, hai mắt râu tóc đều dựng, há mồm giống giận gào thét. Sư tử hống, cơ hồ hiện lên thực chất sóng âm đảo qua. Màu trắng trong suốt khí lưu sát bên tai về sau bay ngược. Hắn hai mắt nhắm lại hung quang hiện lên, chém thẳng thành đao hướng xuống một chảm, đem lão tăng vươn hướng bảo kiếm chui kiếm bàn tay sống sờ sờ chặt đứt. Mờ u bàn tay lắc tại bộ ngực hắn, liên tiếp răng rắc bạo hưởng, lão tăng ngực đột nhiên sụp đổ xuống tới, hai chân cách mặt đất đằng không mà lên bay ngược ra hơn 10 mét. Những này phiên tăng tựa hồ là không sợ tử vong, một người tử vong lập tức có người nối liền, thừa dịp hắn đánh chết một tăng lúc, một cái khác phiên tăng đưa tay bắt lấy bảo kiếm dùng hết lực khí toàn thân hướng xuống đè ép. Nhưng một giây sau bị đánh bay, bọn hắn tựa hồ đã ôm định tử trí, từng cái tăng nhân chết ở trước mắt, trong mắt không một tia sợ hãi, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chịu chết. Đúng vậy, liền là chịu chết. từ xưa tới nay chưa từng có ai đem long tượng Bàn Nhược Công tu tới 12 tầng. Cũng liền không cách nào chính xác đoán chừng thực lực của hắn. Thanh bảo kiếm này đích thật là vô cùng sắc bén, không thể so với trong truyền thuyết ỷ thiên kiếm phải kém. Ngay cả hắn kim cương bất hoại chi thân đều có thể phá vỡ. Nhưng là, phá vỡ là một chuyện, có thể hay không giết hắn là một chuyện khác. Diệp thần cái này kim cương bất hoại chi thân là lấy siêu cường thể phách chất biến mà đến. Mà không phải khổ luyện thân đã tu luyện, đánh vỡ kim thân cũng không chí mạng. Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cũng không phải là bọn hắn trong dự liệu lớn như vậy. Cho nên, tu vi có thể so với ngũ tuyệt thần tuệ quốc sư cứ như vậy bị hắn đánh chết tươi. Nhiều người tu vi tinh xảo mật tông cao thủ bị hắn đánh chết tươi. Vẻn vẹn 3 phút không đến, 13 tên mật tông cao thủ thêm thần tuệ quốc sư toàn bộ chết ở trong tay hắn. P.S. Tác giả nói mới biết. Kim Dung Đại Sư đi ngày 30 tháng 10 năm 2018 truyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.